Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, chương 501, Bạc Tình Bạc Nghĩa. Tần Đình trở lại Tần Cung Trung ương Đại Điện về sau. Chờ đã lâu Bùi Nguyên Hiện tiến lên đón. Bùi Nguyên Hiện trần chờ nói. Đã quân hầu muốn thu phục Tiêu Cung. Vì sao lại, chấm ngoặc kép, hắn là Tần Đình tâm phúc. Biết được Tần Đình không ít sự tình. Mặc dù Tần Đình không có nói rõ, nhưng là Bùi Nguyên Hiện cũng là suy đoán ra nhà mình quân hầu muốn thu phục cái này Tiêu Cửu Tư. Thế nhưng là yến hội bên trong, Bùi Nguyên Hiện một mực tại một bên hầu hạ, nhưng căn bản liền không có nghe được nhà mình quân hầu mở miệng mời chào Tiêu Cửu Tư. Ngược lại là trò chuyện vui vẻ, rất có gặp nhau hận muộn chi ý. Trong lòng không hiểu, thế là mới có câu hỏi này. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, có một số việc là không cần mở miệng đến hỏi, là Tiêu Cửu Tư cự tuyệt Tần Đình đem Đại Mộng Thần Tông đưa cho hắn một khắc này. Tần Đình liền minh bạch Tiêu Cửu Tư dự định, về sau cùng Tiêu Cửu Tư kia một phen trò chuyện với nhau. Tần Đình càng là minh bạch Tiêu Cửu Tư làm người tính cách, nội tú tại tâm, giấu dốt bề ngoài, mặc dù Tiêu Cửu Tư nấp rất kỹ. Nhưng là Tần Đình hay là cảm thấy Tiêu Cửu Tư nhưng thật ra là một cái lòng ôm chí lớn người. Bực này nhân vật, có thể xưng ẩn long. Ẩn long theo mộng nằm vực sâu. Thanh danh không hiển hách, nhưng là chỉ cần một cái gặp gỡ, liền có thể thuận gió mà lên. Mời đi ở Cửu Thiên, thành tựu một phương bá chủ nghề. Bực này nhân vật, tất nhiên là một không nguyện thần phục người khác. Đã không cách nào thu phục Tiêu Cửu Tư. Nghĩ như vậy muốn đoạt lấy Tiêu Cửu Tư khí vận, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Bất quá Tiêu Cửu Tư dù sao thần đế đệ tử, cái thân phận này liền liền Tần Đình cũng có mấy phần kiêng kỵ. Tru sát Tiêu Cửu Tư một chuyện tự nhiên là cần giữ bí mật. Mặc dù Bùi Nguyên Hiện hiện tại cũng là Tần Đình tâm phúc, có phần bị tín nhiệm của hắn, nhưng là những chuyện này, Tần Đình còn không có ý định nhường Bùi Nguyên Hiện biết rõ. Dù sao Tần Đình chân chính tin tưởng, cho tới bây giờ đều chỉ có chính hắn. Lại nói Tiêu Cửu Tư bên kia, Tiêu Cửu Tư theo Tần Cung sau khi đi ra, cùng đi đến Tần Cung Xương Văn liền lập tức hỏi, chủ quân, Tần Thần Hầu hôm nay chi mời, cần làm chuyện gì? Tiêu Cửu Tư mỉm cười, ta người tiểu sư đệ kia muốn đưa ta một cái đại lễ, nhưng là bị ta cự tuyệt. Một vị thần nhân nghi ngờ nói, Tần Thần Hầu vô duyên vô cớ, vì sao muốn đưa chủ quân đại lễ? Tiêu Cửu Tư thản nhiên nói, ta vị tiểu sư đệ này muốn thu phục ta. Chúng thần người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thế mà lại là như thế này. Bất quá cái này cũng không ra ngoài đám người dự kiến. Trước lúc này mấy vị thần nhân trong lòng liền ẩn ẩn có cái này dự cảm. Thật sự là Tiêu Cửu Tư ngoại trừ tự mình cũng thật sự là không có khác tiền vốn. Xương Văn cau mày nói, chủ quân cự tuyệt Tần Thần Hầu đại lễ, thì tương đương với là cự tuyệt Tần Thần Hầu mời chào. Nhưng là ta xem Tần Thần Hầu đối chủ quân thái độ. Chấm ngoặc kép, mấy vị thần nhân vậy là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Cửu Tư. Tần Thần Hầu trước đó đưa Tiêu Cửu Tư thái độ tất cả mọi người để ở trong mắt. Loại kia nhiệt tình cũng không giống như là khách khí a a. Tiêu Cửu Tư cũng là lắc đầu cười nói. Ta tiểu sư đệ kia lòng dạ rộng lớn, mặc dù ta cự tuyệt hắn mời chào, nhưng là hai ta lại là có chút hợp ý, nói chuyện một phen, rất có gặp nhau hận muộn chi ý a. Trên mặt cũng là hiện lên vẻ tươi cười. Hắn xuất thân tán tu, xưa nay bị người khinh thị, liền xem như trở thành thần đế đệ tử về sau, cũng là không cách nào cải biến bực này hoàn cảnh, căn bản cũng không có một cái chi giao hảo hữu. Bây giờ Tần Đình cùng hắn nhìn có chút hợp ý, ẩn ẩn có kết làm hào hữu ý tứ. Tiêu Cửu Tư trong lòng cũng là có mấy phần kích động. Cũng không phải Tiêu Cửu Tư quá mức đơn thuần, cứ như vậy dễ dàng dễ tin người khác hảo ý. Trên thực tế Tiêu Cửu Tư trải qua không ít sóng to gió lớn, trong lòng cực kỳ cẩn thận, luyện được một đôi biết người tuệ nhãn. Tiêu Cửu Tư có thể cảm giác được hắn người tiểu sư đệ này đối với hắn đích thật là cực kỳ thưởng thức. Cái này tình cảm không giả được. Chỉ là hắn không biết đến là Tần Đình đối với hắn đích thật là cực kỳ thưởng thức. hơn nữa còn là phát ra từ nội tâm thưởng thức. Nhưng là đối với Tần Đình tới nói, đối Tiêu Cửu Tư thưởng thức cùng muốn giết Tiêu Cửu Tư ở giữa cũng không xung đột. Sương Văn lại là có mấy phần chần chờ, hắn nhíu mày, trong lòng cảm thấy có mấy phần không ổn. Tiêu Cửu Tư mặc dù nhạy bén thông minh, nhưng là cùng thế gia đại phiệt giao tiếp quá ít, xuất thân thế gia Sương Văn lại là biết rõ. Giống Tần Đình bực này cao cấp nhất thế gia đại phiệt xuất thân quý công tử, coi trọng nhất chính là lợi ích, tình bằng hữu trong lòng bọn họ căn bản tính không được cái gì. Nói trắng ra là chính là bạc tình bạc nghĩa. Vị kia Tần Thần Hầu làm sao có thể một bữa cơm công phu liền đem Tiêu Cửu Tư dẫn là chi giao hảo hữu. Nhưng là Sương Văn nhìn xem Tiêu Cửu Tư kia mang theo thần sắc hưng phấn, khóe miệng giật giật, nhưng là cuối cùng vẫn cũng không nói lời nào. Thôi, chủ quân dù sao cũng là thần đế đệ tử, chắc hẳn vị kia Tần Thần Hầu coi như trong lòng có chút tính toán, nhưng là cũng không có cái gì ác ý đi. Nhưng là còn lại mấy vị thần nhân thần sắc mang theo vài phần hưng phấn, cười nói, bây giờ chủ quân cùng Tần Thần Hầu giao hảo, vậy ta Tiêu cung hoàn cảnh cũng sẽ có điều cải thiện. Không tệ, việc này đối ta Tiêu cung ngược lại là có ích vô hại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.